Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 934, chương 930, chân thần đan oanh động. Candy mỉm cười nói, hắn hơi hơi dừng lại một chút, tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một khỏa màu vàng đan dược. Viên đan dược kia phía trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhìn qua cũng hết sức bình thường. Đan dược gì đặt ở cuối cùng đấu giá? 3000 đại thế giới cơ hồ hết thảy đan dược ta đều gặp. Cùng trước mắt cũng khác nhau. Sinh lan quả có thể là có thể làm cho linh thần nhị trọng thiên. Phía dưới cường giả nhiều một cái mạng, lại bị một viên thuốc đè xuống. Phòng đấu giá này quyết sách người nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ viên đan dược kia cũng có đặc thù nào đó tác dụng? Ngoặc kép, từng cái trong không gian nhân viên trong mắt có vẻ nghi hoặc. Đan dược phát triển trên thực tế hết sức thong thả, đối với chưa trưởng thành người tác dụng rất lớn, cho nên giá trị trên thực tế là có hạn, kém xa tít tắp trận pháp phát triển. Lão giả Candy không tiếp tục nói nhảm, mà là nói thẳng, hiện tại, ta tuyên bố thứ 13 kiện bảo vật chính thức đấu giá. Đây là một khỏa chân thần đan, dùng về sau có thể làm cho bất luận cái gì ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong sinh mệnh đột phá một bước cuối cùng, trở thành có được vĩnh hằng tuổi thọ chân thần. Oanh, hắn hạ xuống, chỉnh cái khu vực vậy mà náo động. Candy, ngươi nói này là chân thần đan. Không thể nào, nhiều như vậy luyện đan đại sư nghiên cứu chân thần đan đều không có cái gì mạch suy nghĩ. Liền tiến trình đều không có. Hiện tại này một khỏa màu vàng đan dược ngươi vậy mà nói là chân thần đan. Ngoặc kép, rất nhiều nghi vấn tiếng trực tiếp theo từng cái không gian môn hộ bên trong truyền đến. Phải biết, hiện tại Côn Ngọc trong thành trì còn tụ tập hàng loạt luyện đan đại sư. Đang nghiên cứu chân thần đan, thế nhưng vẫn không có truyền đến tin tức gì không? Kết quả hiện tại nơi này bỗng nhiên có chân thần đan xuất hiện. Các vị, chúng ta trụ viêm phòng đấu giá có thể từng đấu giá qua một kiện hư giả bảo vật. Lão giả Candy mỉm cười nói, đang đấu giá trước đó, chúng ta đã dùng một khỏa chân thần đan làm thí nghiệm. Một vị bản nguyên cảnh đỉnh phong đồng phục nô lệ dùng về sau. Sau mấy tiếng liền dẫn động pháp tắc hải dương, thành công đột phá. Candy quét mắt liếc mắt bốn phía, cười nói, chân thần đan hàm nghĩa mọi người hẳn là đều biết. Nghiêm chỉnh mà nói, này là chân thần đan lần thứ nhất chân chính biểu hiện ở trước mặt mọi người. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Chân thần đan giá khởi đầu 30 triệu ức thần nguyên tệ. Cuối cùng muốn đấu giá, chân thần đan lại bị làm cuối cùng một kiện bảo vật. Chu Hạo nhìn xem viên này màu vàng đan dược, khóe miệng nở một nụ cười. Trên thực tế, nhu cầu sinh lan quả cường giả khẳng định so nhu cầu chân thần đan muốn nhiều. Bất quá chân thần đan quá mức hiếm lạ, lần thứ nhất mới hiển hiện, cho nên đặt ở vị cuối cùng. Trước mắt màn sáng bên trên con số cấp tốc biến hóa. Rất nhanh hắn giá cả vậy mà đi tới 1 tỷ thần nguyên tệ. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Có 1 tỷ, phòng đấu giá sẽ còn đền bù tổn thất hắn tương ứng bảo vật giá trị. Mặc dù muốn khấu trừ phí thủ tục, thế nhưng tới tay khẳng định còn có rất nhiều. 1.1 tỷ, 1.3 tỷ, 1.4 tỷ, giá cả đang thong thả tăng lên. Bất quá tại vượt qua 1.7 tỷ thần nguyên tệ thời điểm bắt đầu ổn định lại. Chân thần đan, đối với có nhu cầu người mà nói vô cùng khát vọng. Nhưng là đối với không có nhu cầu, đây cũng chỉ là một khỏa tương đối chân quý đan dược thôi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tốn hao cách xù tiền tài tới mua. Cuối cùng, giá cả ngừng bước tại 1.8 tỷ thần nguyên tệ. Tốt, 1.8 tỷ thần nguyên tệ. Chân thần đan đấu giá kết thúc. Chúc mừng 009 không gian khách nhân. Thỉnh đang đấu giá tiếp nhận sau đến đây giao dịch bảo vật của mình. Lão giả Candy mỉm cười nói, 13 kiện bảo vật bán đấu giá xong, ta tuyên bố, lần này trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 đấu giá kết thúc. Ba đều đạn, ta biết thứ 009 không gian là ngươi. Ngươi đấu giá chân thần đan có phải là vì chính mình cái kia có được tuyệt đỉnh luyện khí thiên phú? Đồ nhi a, một đạo không gian bên trong, bỗng nhiên một bóng người bay ra. Đây là một vị trên đầu mọc ra một sừng nam tử. Hắn sau lưng còn có một đầu phần đuôi, khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Này lại là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Candy, mặc dù ta sẽ không hoài nghi các ngươi trụ viêm phòng đấu giá, nhưng có thể hay không nhường ba đều đạn đồ đệ ngay ở chỗ này dùng chân thần đan đột phá. Nam tử trung niên vừa nhìn về phía lão giả Candy. Đúng vậy a, Candy, chân thần đan quá mức mờ mịt. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, ta coi như trong lòng xác định các ngươi sẽ không làm giả, nhưng vẫn là muốn xem một thoáng hắn nghịch thiên tác dụng. Đúng, Côn Ngọc Thần Vương bọn hắn đều không có nghiên cứu ra. Có ai có thể nghiên cứu ra? Ngoặc kép, mặt khác từng đạo thanh âm vang lên. Lão giả Candy mỉm cười nói, nếu mọi người có yêu cầu, phòng đấu giá chúng ta cũng không có ý kiến. Bất quá muốn nhìn khách nhân có nguyện ý hay không rồi. Soạt, lời của hắn hạ xuống. 009 trong không gian. Một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ, toàn bộ làn da cũng hiện ra màu đỏ nam tử trung niên xuất hiện. Vị nam tử này khí thế trên người gợn sóng mảy may không thua trước đó nam tử. Đây cũng là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Ngay ở chỗ này đột phá đi. Nam tử trung niên vừa xuất hiện, nói thẳng, hắn chính là ba đều đạn. Trên thực tế, ba đều đạn cũng muốn nhìn một chút chân thần đan tác dụng. Được, lão giả Candy mỉm cười, cùng ba đều đạn trực tiếp hiện trường giao dịch. Cuối cùng màu vàng đan dược bị ba đều đạn nắm trong tay. Soạt, sau đó, một vị thanh niên xuất hiện ở ba đều đạn trước mắt. Lão sư, thanh niên vô cùng cung kính nói, mới chớ, đem viên này chân thần đan ăn vào. Ba đều đạn phân phó nói, vâng, lão sư, thanh niên mới chờ ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Hắn biết trước mắt đan dược là cái gì, một ngụm nuốt vào đan dược, thanh niên mới chờ cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, có thể đột phá thành công sao? Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem, oanh, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, tại thanh niên hướng trên đỉnh đầu vị trí. Vậy mà xuất hiện một mảnh to lớn thế giới màu vàng. Đông đảo kim sắc quang mang như là dung nham toàn bộ tràn vào đến mới chớ trong cơ thể. Pháp tắc hải dương xuất hiện. Này mới chớ luyện khí thiên phú mạnh mẽ, vượt xa người thường, bị ba đều đạn coi trọng. Thế nhưng thiên phú tu luyện yếu một điểm. Ba đều đạn sử dụng tài nguyên cấp tốc đưa hắn thực lực tăng lên tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng đến tận đây liền vô phương đột phá, mới chớ bị kẹt ở bản nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh đã có hơn 1.000 vạn năm. Hiện tại nuốt đan dược vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ đã đột phá. Đây quả thật là chân thần đan. Côn Ngọc Thành trì nhiều như vậy luyện đan sư còn đang nghiên cứu. Không có đầu mối, bây giờ lại đã có người luyện chế ra đi ra. Luyện đan giới muốn phát sinh chấn động mạnh. Tất cả mọi người nhìn xem bên trên chỗ trống to lớn pháp tắc hải dương, trong mắt đều có một tia chấn kinh. Sự thật đang ở trước mắt, bọn hắn lại không có một tia hoài nghi. Này loại chẳng qua là trong truyền thuyết đan dược thật bị nghiên cứu đi ra. Bản nguyên cảnh đỉnh phong đến chân thần mặc dù chỉ có cách xa một bước, thế nhưng cái trước chỉ có 100 triệu tuổi thọ mệnh, người sau lại sinh mệnh vĩnh hằng, đột phá xác suất vạn không còn một, vô số nhân viên bị nhốt tại bản nguyên cảnh đỉnh phong vô phương đột phá, cho đến tuổi thọ đại nạn tới sắp tử vong. Hiện tại, cuối cùng có đan dược triệt để đền bù này một khoảng cách. Có nhiều cường giả như vậy chứng kiến, đoán chừng tin tức sẽ rất nhanh truyền đến hồn lang tổ thần nơi đó à. Chu Hạo nhìn trước mắt trên màn hình tình cảnh, khóe miệng nở một nụ cười. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn đang phát triển lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.